Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Làng Ngọng của Khánh Duy. Trong buổi tối ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 146 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Tập Huyền Huyễn Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện MC Khánh Duy. Các bạn hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấp đăng ký kênh, nhấp hình chiếc chuông để nhận thông báo mới nhất khi kênh phát hành chuyện. Các bạn nhớ like, chia sẻ link để mọi người cùng biết. Đặc biệt các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự quan tâm ủng hộ động viên của quý vị là nguồn động lực để Khánh Duy phát triển. Và bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Lại nói, đạo khí thuần dương mà Bạch Thương Hải nhà ra chính là lúc trước Trung Nhạc vì để hóa giải âm thần trong cơ thể của Bạch Thương Hải đã đánh một đạo khí thuần dương do chính mình luyện ra vào trong cơ thể của Bạch Thương Hải. Hắn còn truyền thụ cho Bạch Thương Hải pháp môn tu luyện Nhật Nguyệt Bảo Chiếu, khiến cho âm dương tương sinh, chiếu rọi lẫn nhau. Một phương diện là để luyện hóa âm thần biến thành khí thuần âm của chính mình, một phương diện là để lớn mạnh khí thuần dương, hình thành nên trạng thái cân bằng khiến cho âm thần không ngừng bị luyện hóa, hóa giải tình thế nguy hiểm của Bạch Thương Hải. Lúc đó, Bạch Thương Hải bị âm mạch âm thần liên lụy, khiến cho nhiều bệnh lắm tai, cho dù là thần minh của Bạch Trạch Thị cũng không thể hóa giải bệnh hoạn của hắn, chỉ có khí thuần dương của Trung Nhạc là có thể hóa giải được. Trung Nhạc cho hắn mượn một đạo khí thuần dương, khiến cho âm mạch âm thần không ngừng bị luyện hóa, cùng khí thuần dương bổ sung hỗ trợ lẫn nhau, khiến cho tu vi của Bạch Thương Hải cũng là nước lên thì thuyền lên, tiến bộ thần tốc. Hiện tại hắn có thể nói là một cường giả trẻ tuổi duy nhất của Bắc Hoang, có thể ngang ngai vang vế với Bạch Thục Nguyệt. Một hai năm gần đây, tu vi thực lực của Bạch Thương Hải thậm chí còn siêu việt hơn Bạch Thục Nguyệt, trở thành cường giả trẻ tuổi cường đại nhất của Bạch Trạch Thị, đã tu thành chân linh, thành tựu cự bá chân linh cảnh. Bất quá khí thuần dương trong cơ thể của hắn lại cũng không thuộc về hắn, mà là của Trung Nhạc cho hắn mượn. Đợi sau khi hắn triệt để luyện hóa xong âm mạch âm thần sẽ thu hồi trở lại. Mục đích của Trung Nhạc ngoại trừ cứu trị hắn, cũng có ý muốn mượn âm thần để làm lớn mạnh khí thuần dương, khiến cho chính mình có thêm một phần tu vi. Mà hiện tại Bạch Thương Hải đã triệt để luyện hóa xong âm thần, luyện ra chân linh âm thần của chính mình là một tôn xà thần thuần âm, mà tương ứng đạo khí thuần dương do Trung Nhạc cho hắn mượn kia cũng đã luyện thành chân linh dương thần. Đạo khí thuần dương này bay về phía tuệ thụ ở giữa không trung, hóa thành một con thuần dương chi long, chính là biểu hiện của hình thái chân linh dương thần. Dương thần mà hắn luyện ra chính là một con thuần dương chi long, xà và long một âm một dương. Chân linh dương thần gào thét bay tới, chui thẳng vào trong cơ thể Trung Nhạc. Trung Nhạc vốn dĩ đã giáp sửa dầu hết đèn tắt, thậm chí ngay cả bất tử chi thân cũng bị đánh tan, nhưng đạo chân linh dương thần này vừa mới nhập thể, nhất thời liền khiến cho tu vi của hắn tăng vọt, bất tử chi thân một lần nữa khôi phục trở lại, pháp lực cầm ầm phóng chạy, dương hóa thành âm, âm hóa thành dương, âm dương bổ sung hỗ trợ lẫn nhau. Chỉ là đạo khí thuần dương này cũng chỉ là khiến cho hắn tạm thời khôi phục lại chiến lực mà thôi, cũng không thể khiến cho hắn có đủ thực lực hóa giải tình thế nguy hiểm ở trước mắt. Đợi tới lúc pháp lực của hắn hao hết, hắn vẫn phải đối mặt với cục diện đồng dạng. Cũng trong nháy mắt đạo khí thuần dương này nhập thể, Trung Nhạc đột nhiên quát lớn một tiếng, pháp lực tuôn trào ra. Trên không trung, Côn Hầu đang giao chiến với Long Hầu, thân thể nhất thời cứng đờ, cảm thấy trong thần dược đao không ngờ lại có một cỗ pháp lực cường đại tranh đoạt quyền trưởng khống thanh thần đao này với chính mình. Nguồn gốc của cỗ pháp lực này không ngờ lại là tới từ một sợi lông chim trên thần dược đao, chính là kim kiếm bằng vũ. Cỗ pháp lực trong sợi kim kiếm bằng vũ này vậy mà cũng tinh thông Côn Bằng Thiên Địa Quyết, mà Côn Bằng Thiên Địa Quyết chính là công pháp do Côn Hầu tự nghĩ ra, cho dù là trong Côn Bằng thần tộc đạt được sự truyền thụ của hắn cũng không có nhiều. Trung Sơn Thí, trong lòng Côn Hầu nhất thời kinh hãi. Cỗ pháp lực này đồng dạng dùng công pháp Côn Bằng Thiên Địa Quyết tranh đoạt thần dược đao với hắn. Nếu toàn bộ Côn Bằng thần tộc toàn lực tế tự thôi động thần dược đao tế tự Côn Hầu, vậy đạo pháp lực này của Trung Nhạc căn bản là không thể hình thành bất kỳ sự quấy nhiễu nào với hắn cả. Nhưng hiện tại hai vị đại cao thủ thông thần cảnh viên mãn, Côn Bằng tiên sinh và Bằng Đại tiên sinh đều đã bị điều phối đi, đã không còn hai tồn tại mạnh mẽ này tế tự, lực lượng tế tự liền rơi xuống hơn một thành. Côn Hầu đang giao chiến sinh tử với Long Hầu sớm đã rơi xuống hạ phong, lúc này lại bị cỗ pháp lực của Trung Nhạc quấy nhiễu, đã tạo thành hậu quả không thể gánh nổi. Hắn chỉ bị đạo pháp lực này của Trung Nhạc quấy nhiễu trong một cái nháy mắt, nhưng chính trong một cái nháy mắt này, Long Hầu chợt đâm tới một kiếm. Bàn Long Thần Kiếm nhất thời quấn lấy thân thể của Côn Hầu, giống như một con cự long vần quanh vậy. Côn Hầu cực kỳ hoảng sợ, vừa mới khôi phục lại quyền trưởng khống đối với thần dực đao, thân thể đột nhiên chia năm xẻ bảy, đã bị Long Hầu rào sát. Sau một khắc, âm thanh tế tự mãnh liệt vang lên, linh của Côn Hầu một lần nữa phục sinh trên tế đàn của Côn Bằng thần tộc. Ngay sau đó, bàn Long Kiếm đã bay tới, một lần nữa rào sát linh của hắn. Cơ hồ ngay cùng một khoảnh khắc, thần dực đao đột nhiên bay lên, thoát ly khỏi sự trưởng khống của Côn Hầu, bay tới chỗ tại thụ, rơi vào trong tay của Trung Nhạc. Trung Nhạc vươn tay cầm đao thu hồi tại thụ, cây tại thụ khổng lồ đột nhiên biến mất không thấy đâu nữa, chỉ còn lại có một đám thần linh ngập trời. Mà trên tế đàn của Côn Bằng thần tộc, thần linh của Côn Hầu một lần nữa phục sinh, lại một lần nữa bị chém chết, không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, hóa thành vô số linh quang viễn độn bỏ chạy. Trong khoảnh khắc, hắn đã ý thức được chính mình đã bại, nếu lại tiếp tục phục sinh nữa chỉ sợ sẽ là kết cục hồn phi phách tán. Long Hầu ba lần đánh chết hắn đã khiến cho linh và hồn của hắn bị thương nặng, khiến cho hắn không thể không bỏ chạy. Mà lúc này Trung Nhạc đã tế đao, hắn quán chú toàn bộ pháp lực của chính mình vào trong thần dực đao. Thanh thánh khí hoàn chỉnh này ở trong tay hắn đại phóng quang mang, nghênh đón đám thần linh ngập trời của đao chém xuống. Nghênh thần nhất đao chám. Đám quang luân sau đầu của hắn chuyển động, sư bất dịch khoanh chân ngồi ở trong đó, cũng là pháp lực không chút lưu lại, ào ào tuôn ra giúp hắn tế đao. Lúc này, Long Hầu đã hàng lâm xuống trước tế đàn Côn Bằng thần tộc. Bên dưới, rất nhiều cường giả của Côn Bằng thần tộc đang căng căng thẳng thẳng đứng ở nơi đó, không dám thở mạnh một hơi. Ánh mắt hoảng loạn nhìn về phía tôn thần hầu chi linh này, nhưng vẫn như cũ tiếp tục tế tự. Nhưng Long Hầu lại không hề nhìn về phía bọn họ, cũng không xuất thủ đánh chết hết thảy đám cường giả của Côn Bằng thần tộc này. Chỉ cần hắn muốn, đừng nói là xuất thủ, sợ rằng chỉ cần một đạo ý niệm trong đầu đã có thể khiến cho đám luyện khí sĩ Côn Bằng thần tộc này hồn phi phách tán. Nhưng hắn lại không xuất thủ, chính là khinh thường xuất thủ. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía một đạo nghênh đón chư thần chư linh Tây Hoang ở giữa không trung kia. Đao quang cực kỳ rực rỡ, vô cùng kinh diễm, nhưng nguy năng của thần dực đao vẫn chưa có triệt để phát huy, so với thời điểm ở trong tay Côn Hầu vẫn còn kém cỏi hơn một phần. Nhưng cỗ uy năng này đã siêu việt hơn thần binh do thần minh tế khởi. Đây cũng không phải là do pháp lực của bản thân Trung Nhạc mạnh mẽ, với thực lực hiện tại của Trung Nhạc còn không làm được một bước này. Cho dù hắn đang ở trạng thái toàn thịnh, cũng không có khả năng thôi động kiện bảo vật này tới trạng thái cường đại như vậy. Cho dù có cộng thêm sư bất dịch cũng không thể làm được. Chư thần Tây Hoang bị bại không ngoan, Long Hầu nhẹ giọng nói. Hắn có thể nhìn ra được Trung Nhạc và sư bất dịch đều đã là nỏ mạnh hết đà. Chân chính phát huy ra uy năng của thần dực đao chính là lực lượng tế tự của rất nhiều cường giả của Côn Bằng thần tộc. Đám luyện khí sĩ Côn Bằng thần tộc kia vẫn chưa dừng lại tế tự, bởi vì Côn Hầu vẫn còn đang bỏ chạy. Cần bọn họ tiếp tục duy trì lực lượng tế tự, bằng không tế tự vừa dừng lại, Côn Hầu sẽ lập tức hồn phi phách tán. Mà thần dực đao thân là thánh khí do cánh chim của Côn Hầu luyện thành, cũng được bọn họ tế tự cung cấp cho lực lượng. Trung Nhạc chính là mượn cỗ lực lượng tế tự này phát huy uy năng của thần dực đao tới trình độ như hiện tại. Bang một tiếng, đao quang dâng lên hạ xuống, chém thẳng vào trong chư thần. Những nơi đao quang đi qua, từng tôn thần linh bị chém làm đôi. Đám thần linh còn lại vội vàng tản đi bốn phía, tránh né đao quang. Mà lúc này, một cỗ chấn động khủng bố lan tỏa bốn phía. Thần dực đao đột nhiên nổ tung, từng thanh kim kiếm bằng vũ bắn thẳng ra bốn phương tám hướng, hóa thành một đạo hồng lưu do vô số kim kiếm bằng vũ hình thành, xen kẽ giao thoa, biến phương viên trăm dặm thành một phiến đại dương kim kiếm mênh mông. Hồng lưu kim quang khủng bố bao phủ từng tôn thần linh, từ xa nhìn lại giống như một quả kim cầu thật lớn. Trong kim cầu vang lên từng tràng thanh âm giống giận, thanh âm va chạm. Trong kim quang mơ hồ có thể nhìn thấy từng tôn thần linh đang không ngừng gào thét, liều mạng va chạm, bị đánh trọng thương, bị chém nát. Ở đằng xa, sắc mặt Phong Vô Kỵ kịch biến, vội vàng quát đám cường giả của Côn Bằng thần tộc. Mau đình chỉ tế tự. Trên trán đám cường giả Côn Bằng thần tộc toát ra mồ hôi lạnh cuồn cuộn, thế nhưng cũng không một người nào dừng lại. Bọn họ vừa dừng lại, Côn Hầu sẽ lập tức hồn phi phách tán, triệt để tử vong. Làm sao bọn họ có thể dừng lại được đây? Vô số kim quang đột nhiên thu lại, hóa thành từng sợi lông vũ chanh chanh cắm trở lại trên cốt rực. Thần rực đao hồi phục lại như cũ, mà đám thần linh trong khỏa quang cầu kia thì đã bị chém tan thành từng mảnh nhỏ, cơ hồ không tìm được một tôn thần linh nào còn hoàn chỉnh. Toàn bộ đám thần linh kia đều bị chém nát, hóa thành từng đạo linh quang lan tỏa ra bốn phương tám hướng. Trung Nhạc vứt bỏ thần rực đao, từ trong quang luân sau đầu bay ra một cây đèn đồng, một chút pháp lực cuối cùng điên cuồng tiến nhập vào trong cây đèn đồng, hút lấy đám linh quang tứ tán ngập trời, thu toàn bộ vào trong cây đèn đồng. Trung Sơn Thế, tha được kẻ nào thì tha kẻ đó đi, không nên làm quá mức như vậy. Lúc này Long Hầu đột nhiên mở miệng nói, thanh âm bình bình đạm đạm: nếu ngươi một lưới bắt hết toàn bộ các thần linh của các thần tộc Tây Hoang, sợ rằng cả thiên hạ cũng sẽ không để yên cho nhân tộc đâu. Hai tôn thần minh Tây Hoang còn lại kia cũng sẽ xuất thủ với ngươi. Trong lòng Trung Nhạc khẽ động, lập tức có một đám linh quang bay ra khỏi phạm vi hấp lực của cây đèn đồng, chạy thoát ra ngoài, rơi xuống trên từng tòa tế đàn, hóa thành từng tôn thần linh. Sau đó, đám tế đàn bay lên, mang theo các luyện khí sĩ của các thần tộc Tây Hoang, bỏ chạy ra bốn phương tám hướng. Trung Sơn Thế, xem như ngươi lợi hại, cửa ải này, ngươi xem như thông qua. Thanh âm một tôn thần linh từ xa xa truyền tới, sắc mặt Phong Vô Kỵ kịch biến, cũng lập tức xoay người bỏ chạy, biến mất, không thấy đâu nữa. Đám người Hạ Tông Chủ, Trúc Dung Nhan Khâm, nhìn thấy một màn này, lập tức không tiếp tục dây dưa với Quân Tư Tà và Phương Kiếm Các nữa, xoay người rút lui, mang theo các cường giả của Trọng Lê Thần Tộc viễn độn bỏ chạy. Trận đại biến cố này phát sinh cực nhanh, từ lúc Bạch Thương Hải trả đạo khí thuần dương lại cho Trung Nhạc, tới lúc Trung Nhạc cướp đao, Long Hầu giết chết Quân Hầu, tới lúc Trung Nhạc mượn lực đao chảm chư thần, cây đèn đồng thu lấy đám thần linh, chư thần chịu thua trốn chết, trước trước sau sau bất quá cũng chỉ là thời gian nói mấy câu mà thôi. Mà lúc này hai thầy trò Bạch Tương Hải và Bạch Chấn Bắc đang nhìn tới mức trợn mắt há mồm, không ngừng nói: đi, đi thôi. Hai thầy trò nhất thể hóa thành một làn khói, phóng bỏ chạy, trong lòng vẫn còn nghĩ lại mà sợ. Bạch Tương Hải trả đạo khí thuần dương lại cho Trung Nhạc, vốn chỉ dự định để cho hắn có thể chống đỡ thêm chốc lát mà thôi, không nghĩ tới lại giống như thọc tổ ong vỏ vẽ vậy, dẫn phát nên lần kịch liệt này. Côn Hầu bị chém chết, chư thần bị đao chảm, Trung Nhạc lật bàn trong tuyệt cảnh, thu được toàn thắng, toàn bộ đều bởi vì đạo khí thuần dương mà hắn trả lại này. Rồi á, nếu đám chư thần Tây Hoang biết rõ đạo khí thuần dương kia là do ta trả lại, sẽ hận chết ta mất thôi. Sắc mặt của Bạch Tương Hải vàng như đất, trong lòng thầm nghĩ. Thần chiến chi địa khôi phục lại bình tĩnh, khí tức Trung Nhạc cực kỳ uể oải, lẩm bẩm nói: hiện tại các thần minh Tây Hoang sẽ không xuất thủ nữa sao? Long Hầu thản nhiên nói: có ta ở đây, bọn họ cũng không dám xuất thủ đâu. Trung Nhạc dốc lên một tia khí lực cuối cùng, không người chân thành tạ ơn nói: đa tạ Long Hầu đã tương trợ. Long Hầu lắc đầu nói: ta cũng không phải giúp ngươi, ngược lại còn là được ngươi tương trợ, lúc này mới có thể không ngừng chém giết Côn Hầu, đánh cho hắn trọng thương, không thể không bỏ chạy. Ta bất quá chỉ là trả lại nhân tình cho ngươi mà thôi. Trung Nhạc khẽ gật đầu một cái, vặn chặt nắp cây đèn đồng. Long Hầu lướt nhìn cây đèn đồng này một cái, trong mắt lộ ra thần sắc mê man, sau đó xoay người rời đi. Trung Nhạc rốt cuộc cũng không thể lại chống đỡ được nữa, hai mắt biến thành màu đen, thân thể lắc lắc lư lư, hai chân đột nhiên mềm nhũn, toàn thân ngã thẳng về phía trước. Đám người Quân Tư Tà, Phương Kiếm Các, Thủy Tử An, Công Tôn Hiên Viên nhanh chóng chạy tới, vội vàng dùng pháp lực nâng hắn lên. Chỉ thấy Trung Nhạc vẫn như cũ liều mạng mở to cặp mắt, hàm răng cắn chặt, không để cho chính mình lâm vào hôn mê. Trong mắt của hắn đã không nhìn thấy bất luận quang tuyến gì nữa, chỉ là dựa vào nghị lực kinh người bảo trì một tia thanh tỉnh cuối cùng mà thôi. Đám người Quân Tư Tà nhanh chóng kiểm tra thương thế của hắn, sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng ngưng trọng. Trung Nhạc đã là dầu hết đèn tắt rồi. Thương thế của Trung Nhạc thật sự quá nặng, đã liều mạng chiến đấu tới mức nửa điểm sinh cơ cũng không còn. Hiện tại sinh cơ của hắn đã đoạn tuyệt, nguyên thần cơ hồ vỡ nát, cho dù là thần dược cũng không cứu nổi tính mạng của hắn. Pháp lực của đám người Quân Tư Tà căn bản không thể quán nhập vào trong cơ thể của hắn, giúp hắn chấn áp thương thế, bởi vì pháp lực mọi người cũng không đồng nguyên, vừa tiến vào trong cơ thể của hắn sẽ kích khởi pháp lực còn sót lại trong cơ thể của hắn chống cự. Đây là một loại thủ đoạn vô ý thức tự bảo vệ bản thân. Mà thương thế của Trung Nhạc thật sự quá nặng, không chịu nổi bất luận một điểm sốc này nào cả. Thương thế nặng như vậy, nếu như dược lực của thần dược phát tác trong cơ thể hắn, sợ rằng cũng sẽ là thương tổn chí mạng. Thương thế nặng như vậy sao? Sắc mặt của Thủy Tử An xám ngoét, lắc lắc đầu, sợ rằng không thể cứu được nữa rồi. Vì sao hắn vẫn chưa bất tỉnh vậy? Phương Kiếm Các đột nhiên nghi hoặc nói, tại sao hắn vẫn khăng khăng muốn tỉnh như vậy? Hắn vừa mới nói tới đây, đột nhiên chỉ thấy từ đằng xa Long Nhạc và Công Tử Ba Tuần nhanh chóng bay tới. Còn chưa tới nơi này, nhục thân hai gã thiếu niên này đột nhiên tan rã, chân linh Đại Nhật Ma Ô và chân linh Tinh Thiềm hóa thành khí huyết và tu vi cuồn cuộn tiến nhập vào trong cơ thể Trung Nhạc. Cặp mắt Trung Nhạc rút cuộc cũng nhắm lại, lâm vào hôn mê. Trung sư đệ quá mạnh mẽ. Phương Kiếm Các nhất thời tỉnh ngộ, tán thưởng nói, Trung Nhạc dốc hết khả năng duy trì ý thức chính mình thanh tỉnh, thật ra chính là đang tự cứu mình. Pháp lực của bất kỳ người nào khác cũng đều không thể chấn trụ thương thế của hắn, mà nguyên thần và nhục thân của hắn cũng không chịu nổi bất luận dược lực gì trùng kích. Nhưng hóa thân của hắn chính là đồng nguyên đồng gốc, chỉ có hóa thân chạy tới mới có thể kéo lại tính mạng của hắn mà thôi. Trải qua mấy ngày, đám người Quân Tư Tà cẩn cẩn thận thận khiêng hắn trở về Đại Hoang, không dám để cho xuất hiện bất luận sóc nảy gì, lo lắng sẽ khiến cho thương thế của hắn bị nặng thêm. Một ngày này, Trung Nhạc đột nhiên tỉnh lại, chỉ thấy bên cạnh chính mình là một loại thực vật kỳ quái, sớm đã khô vàng, trên chòm râu tiết đầy những hạt nhỏ căng tròn. Đây là cái gì vậy? Hắn có chút nghi hoặc hỏi. Quân Tư Tà đang ở phía trước quay đầu nhìn lại, thản nhiên cười một tiếng, đây là hạt kê, một trong ngũ cốc. Trung Nhạc cật lực ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy những cánh đồng kéo dài vô biên vô tận đều đã trồng đầy các loại ngũ cốc, rất nhiều tộc nhân đang lúc thu gặt. Hắn một lần nữa nằm xuống, mỉm cười chìm vào giấc ngủ. Trên các cánh đồng, đám nông phu và phụ nữ cùng trẻ em đang thu gặt ngũ cốc tích trữ lương thực. Khắp nơi trên mặt đất rộng lớn vô ngần đều là ngũ cốc thành thục, ánh vàng rực rỡ, kéo dài mênh mông vô bờ. Cũng có những luyện khí sĩ nhân tộc đang hỗ trợ giúp đỡ, có kẻ thì làm mưa tưới xuống trên những cánh đồng đã thu gặt hoàn toàn, có kẻ thì đang thôi động pháp lực biến thành thần thông trợ giúp trồng trọt, có kẻ thì đang hỗ trợ đào kênh mở ao. Một màn này phi thường yên tĩnh cùng tường hòa. Nông hoàng hao tâm tổn trí tìm cách đưa hạt giống ngũ cốc xuống tổ tinh, để cho nhân tộc không cần tiếp tục phải dựa vào núi rừng, không còn phải chịu đói, không còn bị thần tộc hoặc ma tộc khống chế nữa. Hiện tại khắp nơi trên mặt đất Đại Hoang đều là ruộng hoang đã khai khẩn, hạt giống do nông hoàng truyền xuống đã lạc địa sinh căn cơ, ở chỗ này đâm chồi sinh trưởng, kết xuất ra những hạt giống mới. Nhân tộc Đại Hoang đã không còn dựa núi ăn thú, dựa sông uống nước nữa rồi. Ý nguyện của nông hoàng chính là phàm là địa phương có đất đai, nhân tộc chính là chủ nhân của phiến đất đai kia. Nhờ có ngũ cốc đã giúp cho nhân tộc có thể tự lực cánh sinh, có thể không cần phải dựa vào thần tộc, ma tộc nữa. Trước đây nhân tộc đúng là nô lệ, gia súc do thần tộc, ma tộc nuôi dưỡng. Nhưng nhân tộc đồng dạng cũng mượn lực lượng của thần tộc, ma tộc để mà sinh tồn. Trong Tây Hoang, kẻ chiều bái thần linh của các thần tộc nhiều nhất cũng không phải là thần tộc mà chính là nhân tộc. Cho dù là linh mà thập đại thị tộc của Đại Hoang đang cung phụng cũng là thần linh của thần tộc, chứ không phải là thần linh của bản thân nhân tộc. Ví dụ như Hà Bá của Thủy Đồ Thị, ví dụ như Ngư Long của Hữu Ngư Thị đều là thần tộc, không phải nhân tộc. Chỉ có tế tự thần linh, nhân tộc mới có thể tiếp tục sống sót trong hoàn cảnh hiểm ác đáng sợ. Dựa vào núi, chỉ có thể ăn sơn giã trên núi, cho nên phải tế tự thần linh trong núi. Dựa vào sông, chỉ có thể ăn cá tôm trong nước, cho nên phải tế tự thần linh trong nước. Mà hiện tại, nhân tộc rốt cuộc cũng không cần tế tự những thần linh dị tộc này nữa. Bọn họ không cần phải dựa vào thần linh dị tộc cũng có thể tiếp tục sống sót được. Từ nay về sau, bọn họ đã có thể tế tự thần linh của chính mình, tế tự tổ tiên của chính mình, tế tự anh hùng của chính mình. Cái này đối với nhân tộc chính là công đức vô lượng. Nông hoàng chuyển xuống ngũ cốc, mặc dù chỉ là cấp cho nhân tộc lương thực, không còn phải chịu đói nữa, nhưng ý nghĩa lại là trọng đại trước giờ chưa từng có. Thời điểm Trung Nhạc một lần nữa tỉnh lại, đã trở về tới Kiếm Môn Sơn. Hắn đã tự cứu mình thành công, mặc dù một đường hôn mê, nhưng lực lượng cùng khí huyết của Long Nhạc cùng Ba Tuần có thể bảo đảm tương thế nhục thân và nguyên thần của hắn không tiếp tục chuyển xấu. Sau khi ngủ say một giấc, thương thế cũng đã khá hơn một chút. Đám người Thủy Tử An, Phương Kiếm Các, Quân Tư Tà, cô Hồng Tử đều là đại cao thủ, một đường không ngừng tiến hành chữa thương cho hắn, cũng đã đút cho hắn ăn không ít các loại linh đan, thần đan và thần dược. Mà tạo thành tác dụng lớn nhất vẫn là Long Nhạc cùng Ba Tuần kịp lúc chạy tới. Nếu như lúc đó Trung Nhạc lâm vào hôn mê bất tỉnh, Long Nhạc và Ba Tuần cũng sẽ lập tức rơi vào hôn mê, không thể chạy về bên cạnh Trung Nhạc. Trung Nhạc liền hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Chính là nhờ ý chí hắn cường đại có thể kiên trì được, khiến cho Long Nhạc và Ba Tuần kịp thời chạy tới. Thương thế lần này thật sự quá nặng, Trung Nhạc nghỉ ngơi suốt hơn 2 tháng vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn. Ngược lại thương thế của Sư Bất Dịch đã khỏi hẳn trước hắn một bước. Thương thế của con đại sư tử này không nặng bằng hắn, bởi vậy đã khôi phục lại nhanh hơn một chút. Bất quá, mặc dù thương thế Sư Bất Dịch đã khỏi hẳn, nhưng vẫn như cũ không xuất quan mà tiếp tục bế quan tu luyện. Đúng như những gì Trung Nhạc đã nói, hắn quả thật vẫn còn thiếu một trận ma luyện sinh tử mới có thể tu thành nguyên thần thuần dương. Mà trong trận chiến thần chiến chi địa kia, Sư Bất Dịch nhiều lần trải qua sinh tử, đã kích phát hết thảy tiềm năng, từ trong sinh tử tìm hiểu ra rất nhiều đạo lý trước đây không thể lĩnh ngộ, từ trong ác chiến khai sáng ra thần thông càng cường đại hơn so với trước đây, rốt cuộc cũng khiến cho hắn tích lũy đầy đủ nội tình. Đối mặt với sinh tử, bất luận sinh linh gì đều kích phát ra tiềm lực vô cùng, có sự thông tuệ vô biên. Trung Nhạc là như vậy, Sư Bất Dịch cũng là như vậy. Lần này hắn bế quan chính là muốn tu thành nguyên thần thuần dương, nhất cử mà trở thành yêu thần. Sau khi Trung Nhạc tỉnh lại, tốc độ khôi phục thương thế cũng tăng nhanh hơn. Trong khoảng thời gian dưỡng thương này cũng khiến cho hắn có đầy đủ thời gian đi chỉnh lấy những lĩnh ngộ đạt được trong trận ác chiến kia, chỉnh sửa lại toàn bộ nhục thân, nguyên thần và 2 thanh thần đao của chính mình. Hắn đã có thêm rất nhiều cảm ngộ, hết thảy đều đã lắng đọng xuống. Trong thần chiến chi địa, hắn là một tôn sát thần, mà hiện tại hắn lại trở nên cực kỳ tường hòa, toàn thân không có nửa phần sát khí, khiến cho người ta cảm thấy vô cùng thân cận. Trong thời gian này, không có ít luyện khí sĩ kiếm môn chạy tới tìm hắn thỉnh giáo những khó khăn trong việc tu luyện. Trung Nhạc cũng là biết gì nói đó, nói là nói hết, không có một chút không kiên nhẫn nào. Khí thế của hắn lặng yên không một tiếng động, chậm rãi biến hóa. Thời điểm chiến đấu giống như một thanh đao triển lộ ra sự sắc bén khủng bố, bây giờ quay lại kiếm môn thì lại là một thanh đao đã vào vỏ, hoàn toàn ẩn giấu phong mang. Nhưng trong mắt những người khác, ánh mắt của hắn vô cùng thâm thúy, sâu xa, phảng phất như có thể nhìn thấy những địa phương xa hơn những người khác, tương lai lâu dài hơn, tràn ngập trí tuệ. Hắn mang tới cho người khác một loại cảm giác như gió thổi mùa xuân, nhưng đồng thời cũng giống như một vị lãnh tụ dẫn theo tộc nhân mở đường đi tới. Rất nhiều ngày sau, thương thế của Trung Nhạc hoàn toàn khỏi hẳn. Sau đầu hắn đột nhiên lóe lên một vầng minh nguyệt, nguyệt quang chiếu rọi. Trong vầng minh nguyệt, một con lục mục tinh thiềm nằm đấy, nửa mê nửa ngủ, ánh mắt ngây ngô đần độn. Đột nhiên, sáu con mắt nhất tề mở ra, trong mắt hiện ra từng đạo văn lộ đồ đằng, tiên thiên huyền ảo cao thâm. Vô số lĩnh ngộ cao thâm khó dò tiến nhập vào trong đầu của hắn, hóa thành từng cỗ đạo âm ầm ầm ầm vang, hóa thành đồ đằng tiên thiên, hóa thành thần thông. Hắn rốt cục cũng tu thành chân linh tiên thiên tinh thiềm. Sau lưng hắn lại có một vầng đại nhật chậm rãi xuất hiện, chân linh tiên thiên kim ô bay lượn bên trong vầng đại nhật, nhật nguyệt chiếu rọi hỗ trợ lẫn nhau, khí thuần âm khí thuần dương cùng nhau thay đổi, dần dần hóa thành một bộ đồ án thái cực xung quanh hắn. Bang một tiếng, đại nhật và tiên thiên kim ô bay tới rơi vào trong mắt trái của hắn, minh nguyệt và lục mục tinh thiềm bay tới rơi vào trong mắt phải của hắn. Trong cặp mắt Trung Nhạc, hai tôn tiên thiên chân linh không ngừng biến hóa, hóa thành minh nguyệt đại nhật, hóa thành thần nhân. Cuối cùng thần nhân biến mất, trong cặp mắt của hắn hiện ra từng đạo ký hiệu vô cùng phức tạp, biến hóa khó lường, chính là các văn lộ đồ đằng tiên thiên. Trong cặp mắt của hắn, các loại văn lộ đồ đằng tiên thiên không ngừng biến ảo, vô cùng thâm ảo, khiến cho người ta khó giải. Qua một lúc lâu sau, Trung Nhạc chậm rãi nhắm mắt lại. Thời điểm một lần nữa mở ra, các loại dị tượng trong cặp mắt đã biến mất, khôi phục lại sự bình tĩnh. Vẫn chưa thể thành công được. Trung Nhạc khẽ nhíu mày, vừa rồi hắn thử tìm hiểu những văn lộ đồ đằng tiên thiên kia, sau đó luyện hồn phách chính mình thành tiên thiên chân hồn, bất quá đã gặp phải khó khăn trước giờ chưa từng có. Con đường mà hắn đi không giống với bình thường. Những người khác đã dùng linh làm chủ, hồn phách làm phụ, đều là luyện linh thành chân linh, cũng không phải là luyện hồn thành chân linh. Mà hắn thì đã làm lại, đã luyện hồn phách của chính mình thành chân linh, luyện thành hỗn nguyên chân linh, nhưng muốn luyện hồn phách thành tiên thiên chân hồn, cái này thì lại càng khó hơn, căn bản không có bất cứ kinh nghiệm nào của tiến nhân có thể tham khảo được. Lần trước sở dĩ hắn có thể luyện hồn phách thành chân linh phục khi, chính là dựa vào sự chỉ điểm của Hạo Dịch phục khi, cấp cho hắn một chữ dịch. Trung Nhạc tìm hiểu chữ dịch, rốt cuộc đạt được lĩnh ngộ, luyện hồn phách thành chân linh, mà hiện tại muốn luyện hồn tiên thiên chân hồn, độ khó hẳn là còn khó khăn hơn luyện hồn phách thành chân linh rất nhiều lần. chuyện này Hạo Dịch cũng không thể chỉ điểm cho ngươi được đâu. Trung Nhạc hỏi Tân Hỏa, Tân Hỏa lắc đầu nói, luyện hồn phách thành tiên thiên chân linh đã vượt qua phạm vi hiểu biết của Hạo Dịch đế rồi. Ta đoán chừng ngay cả các vị thiên đế phục khi cũng không thể chỉ điểm cho ngươi được. Bất quá ta lại cảm thấy ngươi hắn là xuất thủ từ chỗ lục đạo luân hồi. Chẳng phải là ngươi đã lĩnh ngộ ra thần thông bản cổ lục đạo rồi sao? Lục đạo luân hồi liên lụy tới việc linh hồn chuyển thế, trong đó nhất định là có rất nhiều đạo lý liên quan tới hồn phách rồi. Ánh mắt của Trung Nhạc sáng ngời, liên tục gật đầu. Nếu bàn về kiến giải đối với hồn phách, không có gì qua được lục đạo luân hồi. Trong chuyện này, bản cổ lục đạo chính là có tác dụng cực kỳ quan trọng. Thần nhân bản cổ tay nâng lục đạo luân hồi, sáu cánh tay của hắn mỗi một bàn tay nâng lên một đạo luân hồi, mà thủ ấn hắn dùng để nâng lên luân hồi cũng đều không giống nhau, tổng cộng có 6 loại ấn pháp. Đạo ấn pháp nâng lên đạo nhất luân hồi là đạo nhất luân hồi ấn. Đạo ấn pháp nâng lên âm dương luân hồi là âm dương luân hồi ấn. Đạo ấn pháp nâng lên thiên thần tài luân hồi là thần tài luân hồi ấn. Đạo ấn pháp nâng lên vạn tượng luân hồi là vạn tượng luân hồi ấn. Còn đạo ấn pháp nâng lên ngũ hành luân hồi là ngũ hành luân hồi ấn. Đạo ấn pháp cuối cùng nâng lên huyết mạch luân hồi là huyết mạch luân hồi ấn. Loại thần thông bản cổ lục đạo ấn này, mỗi loại ấn pháp đều có sự tinh diệu và tác dụng riêng, toàn bộ cũng đều thâm ảo khó giải. So với văn lộ đồ đằng tiên thiên mà Trung Nhạc đạt được khi tu thành tiên thiên chân linh còn phức tạp hơn, cao thâm khó dò hơn. Trung Nhạc tĩnh tâm trở lại, lấy ra mấy khối ngọc thạch, bắt đầu chăm chú điêu khắc, nỗ lực mượn đạo điêu khắc mà lão đầu tử Phong Thường truyền thụ cho hắn, tìm hiểu ra ảo diệu của thần thông bàn cổ lục đạo. Trải qua mấy ngày, ngọc thạch trước mặt của hắn đã chồng chất như núi, nhưng thu hoạch đạt được cũng không có bao nhiêu. Thần thông lục đạo này thật sự quá khó lý giải, đạo điêu khắc cũng khó có thể suy tính ra ảo diệu trong đó được. Trung Nhạc khẽ nhíu mày, điêu khắc chính là cân nhắc, chạm một cái, khắc một cái, áo nghĩa tự nhiên sẽ liền lĩnh ngộ ra ở trong lòng. Từ trước tới nay, đạo học tập mà lão đầu tử truyền thụ cho hắn chính là không gì không suy tính ra nổi, nhưng hiện tại đã gặp phải nan đề khó giải. Không thể dùng đạo điêu khắc, vậy cũng chỉ có thể dùng biện pháp ngu ngốc một chút rồi. Quen tay hay việc, đọc sách trăm lượt, ý nghĩa tự hiện. Chỉ khi nào học tới mức thuộc nằm lòng mới có thể dần dần lĩnh ngộ ra. Trung Nhạc phóng người đứng lên, từng đầu cánh tay từ dưới nách sinh trưởng ra, từ từ đánh ra một đạo thần thông bàn cổ lục đạo. Thủ ấn hắn không ngừng biến hóa, vô cùng phức tạp, chất chứa ảo diệu vô tận. Trường ấn và pháp lực hóa thành từng đạo hoa văn đồ đằng huyền diệu. Hắn một lần rồi lại một lần thi triển ra thần thông bàn cổ lục đạo, không ngừng tuần hoàn qua lại. Uy năng ấn pháp lục đạo trong tay của hắn cũng đang dần dần để thăng lên. Trung Nhạc một ngày rồi lại một ngày diễn luyện, mặc dù vô cùng khô khan, thế nhưng những huyền cơ mà ảo diệu của thần thông bản cổ lục đạo lại trong một lần khô khan diễn luyện này dần dần hóa thành những tin tức hỗn loạn, phức tạp bị hắn từng điểm lĩnh ngộ ra. Hắn dùng nghị lực đi bù đắp sự thiếu hụt trên phương diện trí tuệ của chính mình. Hắn ở trên kim đỉnh phảng phất như đã hóa thành một cỗ máy, vận động không ngừng, tái diễn động tác. Nhưng nguyên năng của thần thông bản cổ lục đạo lại càng lúc càng kinh người hơn. Mỗi một thức hắn thi triển ra, uy lực đều lớn tới mức không thể tin nổi. Từ dưới kiếm môn sơn nhìn lên, thậm chí có thể nhìn thấy được một đạo quang luân thật lớn đang đứng sừng sững ở giữa không trung. Đạo quang luân kia vô cùng phức tạp, trong đó tích chứa đủ các loại ký hiệu huyền ảo, phát ra quang mang rực rỡ, thậm chí trong mơ hồ còn có thể nghe được thanh âm chúng sinh tụng niệm thần bí mà xa xưa. Đạo quang luân kia không ngừng biến ảo, tổng cộng có tới 6 đạo đều tích chứa những ảo diệu khiến người ta khó hiểu. Một ngày này, Sư Bất Dịch đột nhiên phá quan mà ra, một đạo thần quang từ trên người hắn phóng thẳng lên cao, xông thẳng tới chân trời, xuyên thấu qua lôi tầng thuần dương, chiếu rọi ra tới thiên ngoại. Sư Bất Dịch đứng sừng sững trên kiếm môn sơn, bật cười ha hả, bộ dáng vô cùng vui sướng, cất cao giọng nói: "Chúng sơn thế, ta đã tu thành thần minh rồi, ta đã là yêu thần rồi. Chuyện tỉnh ngươi bắt giữ ta trước đây, đối với ta chính là vô cùng nhục nhã. Bất quá, ngươi cũng đã từng cứu ta, giúp ta thành yêu thần, ta liền không truy cứu ngươi. Từ nay chúng ta..." Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên đỉnh kim đỉnh, nhìn thấy rõ ràng 6 đạo quang luân kia, nhất thời không khỏi trừng mắt cứng lưỡi. Hắn quan sát một hồi lâu, cũng không thể xem hiểu bất kỳ một đạo văn lộ đồ đằng nào. Thần tình Sư Bất Dịch dại ra, đờ đẫn đứng ngây người ở nơi đó. Qua một lúc sau, hắn đột nhiên phun ra một ngụm thần huyết. Hắn mạnh mẽ tìm hiểu văn lộ đồ đằng của thần thông lục đạo, kết quả tâm lực bị hao tổn nặng nề, chính mình khiến cho chính mình bị trọng thương. Vẫn là không nên nói triệt để. Xem ra tiểu tử này lại có sự tinh tiến, vạn nhất ta không đánh lại hắn. Con đại sư tử này nhất thời ủ rũ cúi đầu, trong lòng thầm nghĩ. Hắn căn bản xem không hiểu văn lộ đồ đằng này, xem không hiểu ngược lại là thứ yếu, mà quan trọng là lĩnh ngộ không ra nổi bất luận ảo diệu gì. Điều này khiến cho đại sư tử bị đả kích thật lớn. Thứ mà hắn luôn luôn kiêu ngạo nhất cũng không phải là thực lực của chính mình, mà là tư chất và ngộ tính của chính mình. Mà hiện tại, những văn lộ đồ đằng lục đạo luân hồi do Trung Nhạc triển hiện lại khiến cho lòng tin của hắn đối với tư chất và ngộ tính của chính mình bị đả kích nghiêm trọng. Thật ra, sau khi hắn tu thành nguyên thần thuần dương, sự trói buộc của Trung Nhạc đối với hắn đã không còn cường liệt như trước đây nữa. Nhất là nguyên thần thuần dương khiến cho trong nguyên thần của hắn mang theo thần uy cuồn cuộn, đã tạo thành áp lực và lực phá hoại cực lớn đối với gã cự bá côn tộc đang ký sinh tại nguyên thần của hắn kia. Gã cự bá côn tộc kia nghĩ muốn tổn hại nguyên thần của hắn, điều khiển nguyên thần của hắn đã trở nên lực bất tòng tâm. Đây chính là lực lượng của thần minh. Cho dù Sư Bất Dịch chỉ vừa mới tu thành thuần dương, cũng không phải một gã cự bá côn tộc có khả năng chống cự. Hắn thậm chí cũng không cần luyện hóa cự bá côn tộc, gã cự bá côn tộc kia cũng sẽ không ngừng bị thần uy của hắn khiến cho suy yếu. Qua không bao lâu nữa, tự nhiên sẽ không thể không chủ động rời khỏi nguyên thần của hắn, bằng không sẽ bị thần uy của hắn ma diệt. Nếu như Sư Bất Dịch có ý tiến hành luyện hóa, vậy tốc độ tự nhiên sẽ càng nhanh hơn nữa. Chỉ là Sư Bất Dịch có chút lo lắng, nếu hắn cố tình luyện hóa gã cự bá côn tộc này, Trung Nhạc sẽ cảm thấy khó chịu. Quỳ xuống quá lâu, muốn đứng lên sẽ liền khó khăn. Đầu tiên cần phải chính mình tự tranh đấu với chính mình một trận, chiến thắng nô tính của chính mình trước đã. Ồ, chúc mừng đại sư tử đã thành tựu thần minh. Đột nhiên, lục đạo luân hồi trên kim đỉnh kiếm môn chợt biến mất, Trung Nhạc cất bước đi tới, mỉm cười nói. Ta không có lừa ngươi chứ, sau khi trải qua cuộc chiến sinh tử, ngươi mới có thể đột phá tu thành nguyên thần thuần dương, tốt hơn ngươi đóng cửa đeo cải gấp trăm lần. Trong lòng Sư Bất Dịch cảm khái ngàn vạn, yếu ớt nói. Trước đây, ta trăm phương ngàn kế muốn tu thành thần minh, thậm chí vì có thể trở thành thần minh mà không từ bất kỳ thủ đoạn gì, không tiếc hạ thú với đệ tử của chính mình, bày mưu đặt kế. Hiện tại đã tu thành thần minh, trong lòng ngược lại không có bao nhiêu vui sướng cả, mà chỉ cảm thấy một mảnh trống vắng, thất lạc, thất vọng mà thôi. Lời này của hắn mặc dù không phải là trái với lương tâm, nhưng so với những hành động vừa rồi, lúc hắn mới tu thành nguyên thần thuần dương, trong lòng tràn ngập vui mừng, lập tức kêu la không truy cứu những nhục nhã trước đây nữa. Hiển nhiên cũng không phải hắn không chút vui sướng, mà là đã bị Trung Nhạc dội một chậu nước lạnh lên trên đầu, khiến cho hắn tỉnh táo lại mà thôi. Trước đây hắn cho rằng chỉ cần chính mình tu thành thần minh sẽ liền chân chính vô địch khắp thiên hạ, có thể tiêu dao khoái hoạt, mà hiện tại nhìn thấy lục đạo luân hồi của Trung Nhạc, lúc này mới đại mộng chợt tỉnh, dã tâm bị đè xuống, sự vui mừng trong lòng tự nhiên cũng liền không cánh mà bay. Chỉ là hắn không hề nghĩ qua, hắn đã tu thành thần minh mà Trung Nhạc vẫn chỉ là một cự bá chân linh cảnh, cho dù có cường đại tới đâu đi chăng nữa cũng có mức độ, không có khả năng cường đại hơn hắn được. Trên thực tế, nếu hắn thật sự muốn động thủ, Trung Nhạc khẳng định là sẽ yếu hơn hắn hẳn một bậc. Bất quá, vẫn là câu nói kia, đã quỳ quá lâu muốn đứng lên thật sự là khó khăn vạn phần, rất khó tiêu trừ đi sự kính sợ phát ra từ nội tâm. Trung Nhạc ngẫm nghĩ trong chốc lát, mỉm cười nói. Đại sư tử, ngươi cùng Long Nhạc trở về Hắc Sơn trước đi, ta có một việc muốn bàn giao cho ngươi làm. Ta muốn dùng chư thần chi linh tiến hành một trận đại tế. Trên đường đi, Long Nhạc sẽ nói cho ngươi biết phải bố trí tế đàn như thế nào. Tâm niệm của hắn khẽ động, trong cơ thể bay ra một đạo khí huyết rơi xuống đất, hóa thành hình thái Long Nhạc, trên lưng đeo ba thanh thần đao, một cây liêu nhận, hai cây độc nha nhận. Hiện tại tu vi thực lực của Long Nhạc chỉ tương đương với nửa thành của Trung Nhạc, đã xa xa không thể đuổi kịp nội tình của hắn. Hơn nữa chênh lệch vẫn còn đang không ngừng nới rộng ra. Nhưng cho dù chỉ có nửa thành tu vi thực lực thì Long Nhạc vẫn như cũ là tồn tại số 1 số 2 trong cảnh giới chân linh cảnh. Đây mới là chỗ đáng sợ của Trung Nhạc. Trong lòng Sư Bất Dịch thoáng ngẩn ra, lặng lặng gật đầu cùng với Long Nhạc rời đi, trở về Đông Hoang, trở về Hám Không Thánh Thành. Trên đường đi, Long Nhạc truyền thụ cho hắn các loại hoa văn đồ đằng của đại tế Phong Thiện, để cho hắn dựa theo yêu cầu của mình tiến hành kiến tạo một tòa tế đàn. Trong lòng Sư Bất Dịch càng lúc càng chấn kinh, các văn lộ đồ đằng của tòa tế đàn mà Long Nhạc truyền thụ cho hắn này vô cùng thâm ảo, không thua kém gì những văn lộ đồ đằng của lục đạo luân hồi, khiến cho hắn không thể hiểu nổi tòa tế đàn do những văn lộ đồ đằng này cấu thành rốt cuộc là có tác dụng gì. Bất quá hắn có thể nhìn ra được tòa tế đàn do những văn lộ đồ đằng này cấu thành hẳn là một đại trận tế tự vô cùng đáng sợ. Trung lão gia, rốt cuộc muốn làm gì đây? Dùng chư thần chư linh tiến hành một trận đại tế sao? Rốt cuộc là đại tế cái gì mà cần phải dùng thần linh để làm tế phẩm như vậy? Trong lòng của hắn sinh ra một loại cảm giác sợ hãi, trong lòng thầm nghĩ: ta liên thủ với hắn, giết qua thần chiến chi địa, đại chiến với chư thần Tây Hoang, sớm đã đắc tội toàn bộ đám chư thần Tây Hoang rồi. Dù sao cũng đã triệt để đắc tội với Tây Hoang, cho dù có xem đám thần linh Tây Hoang này như là tế phẩm tiến hành tế diệt, cũng chỉ là tế diệt mà thôi, cũng chẳng có gì to tát cả. Hắn cơ hồ là đập nồi dìm thuyền, đơn giản không tiếp tục suy nghĩ vì sao Trung Nhạc lại muốn kiến tạo tòa tế đàn đáng sợ này nữa. Trên Kiếm Môn Sơn, tâm niệm Trung Nhạc lại khẽ động, một đạo khí huyết nữa bay ra, rơi xuống đất, hóa thành công tử Ba Tuần. Trung Nhạc phân phó: người trở về ma tộc, trên đường đi ngang qua Đông Hải, tiến vào Long Thành, thông báo với Long tộc một tiếng, nói ta muốn gặp Long Hầu. Công tử Ba Tuần lắc mình rời đi. Trung Nhạc trầm ngâm một lúc, đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài. Trung sư đệ, ngươi lại muốn đi ra ngoài hay sao? Quân Tư Tà từ xa đi tới, nhìn thấy Trung Nhạc muốn ra ngoài, trong lòng nhất thời cả kinh, vội vàng hỏi: ngươi chỉ mới an phận được mấy tháng trời, lại muốn ra ngoài gây hóa cho kẻ khác rồi sao? Thành thành thật thật ở lại trong Kiếm Môn một đoạn thời gian đi. Ta nghe nói hai tôn thần minh của Tây Hoang đều rất bất mãn với hành vi của ngươi, còn có Atula ma thần của ma tộc cũng có chút không có hảo ý với ngươi đâu. Bọn họ thì có bao giờ có hảo ý với ta đâu. Trung Nhạc mỉm cười nói: xin sư tỷ yên tâm, lần này ta xuất môn cũng không phải là muốn đi gây chuyện thị phi, mà là muốn nói lời chia tay với mấy vị cố hữu thôi. Sao? Nói lời chia tay ư? Trong lòng Quân Tư Tà cả kinh, thất thanh nói: Ngươi muốn đi nơi nào? Vì sao lại phải nói lời chia tay như vậy? Chẳng lẽ ngươi muốn đi Côn Luân Cảnh định cư không trở lại nữa sao? Trung Nhạc lắc đầu, cùng nàng sóng vai bước đi, mỉm cười nói: không phải là Côn Luân Cảnh, trên thực tế ta cũng cần đi Côn Luân Cảnh một chuyến, nói lời từ biệt với một vị cố hữu. Trong đầu của hắn không khỏi hiện ra thân ảnh xinh đẹp của Xích Tuyết, lại nhẹ nhàng lắc đầu mấy cái, đuổi đi tưởng niệm của chính mình đối với nữ tử này ở trong đầu, lên tiếng nói: ta dự định rời khỏi Tổ Tinh, đi địa phương rộng lớn hơn, thăm dò những thứ chưa biết, tìm kiếm đáp án, cởi bỏ khốn hoặc ở trong lòng ta. Chuyến đi này không biết phải tới năm nào, tháng nào ta mới có thể trở về. Bất quá khi ta trở về, tất nhiên là sẽ nghịch thiên cải mệnh, khiến cho nhân tộc ta không còn là trạng thái trước mắt nữa kìa, khiến cho nhân tộc ta khôi phục lại địa vị phải có, chân chính trở thành linh trưởng của vạn tộc. Trong lòng Quân Tư Tà có chút thất lạc cùng thất vọng, cũng không biết phải nói chính xác là tư vị gì. Nàng trầm mặc một hồi lâu, sau đó mới nói: nếu ngươi đi rồi, ai sẽ thủ hộ nhân tộc đây? Kẻ nào sẽ bảo vệ đại hoang đây? Trung Nhạc lắc đầu nói: giang sơn đời đời đều có nhân tài cả. Nhân tộc ta đã có đại thế quật khởi, không tới 100 năm sẽ xuất hiện thêm rất nhiều thần minh. Trong những thần minh này có ngươi, có Phương Sư Huynh, có Hiên Viên, có Cấm Nhi Sư Muội, cũng có đám hậu bối Hiệt Lực Mục, thậm chí Thủy Đại Trưởng Lão, mà không chừng cũng có thể tu thành nguyên thần thuần dương. Sau khi ta rời khỏi, nhân tộc cũng sẽ càng lúc càng cường thịnh, sẽ không thua kém gì so với thời điểm ta còn ở đây đâu. Quân Tư Tà có chút ngơ ngẩn, đột nhiên hỏi: sư đệ, sau này chúng ta còn có thể gặp lại nhau không? Trong mắt của Trung Nhạc lộ ra thần sắc mê mang, sau một lúc sau mới buồn cười nói: sư tỷ, cách thời điểm ta rời đi hẳn là có một đoạn thời gian nữa mà, ta cũng sẽ không nói đi là đi ngay đâu. Quân Tư Tà lớn tiếng nói: chúng ta còn có thể gặp lại nữa không? Trái tim của Trung Nhạc thùng thùng đập mạnh, cơ hồ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Hắn dùng lực ổn định lại nhịp tim của mình, lên tiếng nói: nếu ta còn sống, nhất định sẽ trở về. Quân Tư Tà nhìn theo bóng lưng của hắn đi xa, lẩm bẩm nói: người đi rồi, chúng ta còn có thể gặp lại hay sao? Bao lâu sau mới có thể gặp lại đây? Trung Nhạc ghé thăm cô Hồng Tử, hai người ôn chuyện một hồi lâu, sau đó Trung Nhạc nói ra ý đồ tới đây. Ánh mắt cô Hồng Tử khẽ chớp động nói: Sư Bất Dịch đã tu thành yêu thần, kẻ này là một đại kiêu hùng. Thời điểm ngươi còn ở đây, hắn phục ngươi. Sau khi ngươi rời đi, hắn nhất định sẽ tiêu diệt kiếm môn, diệt trừ hết thảy những tồn tại có thể uy hiếp tới địa vị của hắn, không chừa một ai. Sư huynh yên tâm, nếu như Sư Bất Dịch nguyện ý đi theo ta, ta cũng sẽ mang hắn đi cùng. Còn nếu hắn không muốn, không phải vẫn còn có Đại Hồng ấy sao? Trung Nhạc mỉm cười nói. Cô Hồng Tử nghe hắn nói vậy liền cười ha hả. Đúng là chỉ có Trung Sơn Thí là hiểu rõ lòng ta thôi. Trung Nhạc tạm biệt cô Hồng Tử, lại đi tới Bắc Khoang, gặp mặt hai tỷ đệ Bạch Thương Hải và Bạch Thục Nguyệt, lại nói lời cảm ơn Bạch Thương Hải. Sắc mặt Bạch Thương Hải vàng như đất, vội vàng khoát tay nói. Trung huynh à, là Trung huynh, người cũng không nên hại ta như vậy. Cũng không có kẻ nào biết đạo khí thuần dương kia là do ta trả lại cho ngươi đâu. Nếu để lộ tin tức này ra, ta sẽ chết cả trăm lần đấy. Bạch Thục Nguyệt cười tủm tỉm hỏi. Lần này Trung Sơn Thị tới đây, chẳng lẽ chỉ là muốn nói lời cảm tạ thôi sao? Trung Nhạc lắc đầu nói. Thiên địa sinh biến, có một cỗ ngoại lực bàng bạc đã khóa lại đạo pháp thần thông của tinh hệ Thái Dương. Trước mắt các ngươi còn chưa cảm nhận được, nhưng qua thêm chừng ngàn năm nữa, các ngươi sẽ có thể cảm giác được uy lực của thần thông càng lúc càng nhỏ, đạo pháp càng lúc càng khó tu luyện. Cỗ lực lượng này căn bản không thể địch nổi. Lần này ta tới đây là muốn nói cho các ngươi biết, nếu Bạch Trạch Thị muốn tiếp tục sinh tồn ở lại tổ tinh đã không thích hợp nữa rồi. Nếu các ngươi nguyện ý, ta có thể đưa các ngươi đi tới Côn Luân Cảnh mà định cư. Bạch Thương Hải nhất thời cả kinh thất sắc, vội vàng phóng người bay lên, thất thanh nói. Chuyện này quan hệ trọng đại, sao không có thần binh nào báo cho ta biết vậy? Không được, ta phải lập tức báo chuyện này cho tông chủ biết thôi. Thương Hải, khoan. Bạch Thục Nguyệt gọi hắn trở lại, sau đó nhìn về phía Trung Nhạc, kinh ngạc nói. Trung sư huynh, ta cũng không nghi ngờ phán đoán của ngươi. Bất quá lần này, ngươi tới đây hẳn là còn có mục đích khác nữa phải không? Nếu thần thông thiên địa bị phong ấn, đối với thần tộc, ma tộc chúng ta cũng chỉ là mất đi con đường tu hành mà thôi. Bản thân chúng ta chỉ sinh tường đại, vẫn còn có thể tiếp tục sinh tồn. Mà nhân tộc các ngươi nhục thân nhỏ yếu, sợ rằng mới là gian nan nhất kìa. Nàng càng nói, tư duy càng rõ ràng hơn, cuối cùng mới lên tiếng. Gần đây, ngươi mấy lần đánh ra mấy sự kiện kinh thiên động địa, kinh hãi toàn bộ tổ tinh, chắc chắn không phải là không có mục đích phải không? Trong cuộc chiến tại thần chiến chi địa, ngươi đã chấn áp rất nhiều thần linh. Ta nghe nói, những thần linh bị ngươi chấn áp có tới 566 tôn. Lẽ nào ngươi không chỉ là muốn đánh ra tôn nghiêm của nhân tộc mà là muốn... Nàng đột nhiên dùng mình một cái. Trong lòng Trung Nhạc thầm khen nữ tử này thông tuệ, cho dù chính mình không nói ra, nhưng nàng cũng đã có thể đoán ra được mục đích của chính mình. Hắn đơn giản không giấu giếm nữa, gật đầu nói. Ta dự định sẽ phong ấn huyết mạch của hết thảy các chủng tộc thần ma côn trên tổ tinh và mộc diệu tinh, phong ấn thần huyết, biến thần huyết thành phàm huyết. Nếu các ngươi tin tưởng ta, nhất định phải rời khỏi tổ tinh đi tới Côn Luân Cảnh. Chuyện này quan hệ trọng đại, còn xin hai vị giúp ta bảo vệ bí mật này. Trong lòng Bạch Thục Nguyệt và Bạch Thương Hải ầm ầm chấn động, khó có thể nói thành lời. Sau khi ta hoàn thành chuyện này, ta sẽ rời khỏi tổ tinh. Trung Nhạc đứng dậy cáo từ, lên tiếng nói. Cho nên lần này ta tới đây cũng là muốn cáo từ hai vị. Bạch Thương Hải vẫn như cũ, còn đang bị kế hoạch của hắn làm cho chấn động, còn chưa tỉnh thần lại. Mà Bạch Thục Nguyệt thì đã tỉnh lại trước, vội vàng hỏi. Người cũng dự định sẽ đi Côn Luân Cảnh hay sao? Trung Nhạc lắc đầu, lên tiếng nói. Ta sẽ đi địa phương càng xa hơn. Vậy khi nào ngươi trở về? Thiếu nữ Bạch Trạch Thị lập tức hỏi. Trung Nhạc có chút mờ mịt, lắc lắc đầu, xoay người rời đi. Sau khi các ngươi quyết định xong, thông báo cho ta một tiếng, ta sẽ đưa các ngươi đi tới Côn Luân Cảnh. Bạch Thục Nguyệt nhìn theo bóng lưng của hắn đi xa, trong lòng đột nhiên dâng lên một loại cảm giác phiền muộn. Lúc này Bạch Thương Hải rốt cuộc cũng tỉnh thần trở lại, tán thưởng nói. Trung huynh thật khí phách à, hắn muốn phong ấn huyết mạch của hết thảy thần tộc, ma tộc và côn tộc trong tinh hệ Thái Dương. Chẳng phải là ngay cả Bạch Trạch Thị ta cũng bị phong ấn luôn hay sao? Lẽ nào không thể trở lại huyết mạch của Bạch Trạch Thị ta hay sao? Không thể được đâu. Bạch Thục Nguyệt dứt khỏi cảm giác phiền muộn, bình thản nói. Những thần tộc, ma tộc, côn tộc khác đều bị phong ấn, duy chỉ có Bạch Trạch Thị ta là không bị. tất nhiên sẽ biến thành Bạch Trịch thị ta một nhà độc đái. Hiện tại Bạch Trịch thị ta không có dã tâm, nhưng ai dám đảm bảo hậu thế Bạch Trịch thị ta cũng sẽ không có dã tâm đây. Nếu xuất hiện một kẻ có dã tâm lớn, vậy thì sẽ hủy diệt hết thảy nỗ lực của hắn ta rồi. Hắn sẽ không mạo hiểm như vậy đâu. Muốn phong ấn liền phong ấn toàn bộ, tuyệt sẽ không lưu lại bất kỳ tai họa ngầm nào. Trong lòng Bạch Thương Hải chấn động, sau đó lặng lặng gật đầu. Hắn căn bản là không nghĩ tới điểm này, nhưng Bạch Thục Nguyệt thông tuệ như vậy, hoàn toàn có thể minh bạch dụng tâm của Trung Nhạc. Bạch Thục Nguyệt thở dài một tiếng nói: chuyện này không thể để tiết lộ ra ngoài được, chỉ có thể nói là chuyện tình có một cỗ lực lượng bằng bạc đã phong ấn đạo pháp thần thông ở trên tổ tinh, cho nên Bạch Trịch thị ta nhất định phải di chuyển tới Côn Luân Cảnh. Bằng không, chỉ cần kế hoạch của hắn bị tiết lộ ra ngoài, khẳng định sẽ khiến cho trong lòng hắn sinh ra oán hận đối với Bạch Trịch thị ta. Chỉ là sợ rằng sẽ có không ít đồng tộc Bạch Trịch thị ta sẽ không theo chúng ta di chuyển tới Côn Luân Cảnh đâu. Trong lòng Bạch Thương Hải khẽ run lên một cái. Vậy bọn họ nhất định sẽ bị phong ấn. Bạch Thục Nguyệt bình tĩnh nói: Trung Sơn Thí sẽ không bỏ sót bất luận thần tộc, ma tộc và côn tộc gì, tuyệt đối sẽ không. Loại người giống như hắn vậy, chỉ cần đã quyết tâm, quyết định, vậy tuyệt đối sẽ không bị bất cứ cái gì ảnh hưởng tới quyết định của chính mình đâu. Hắn là người như vậy, mà ta cũng đồng dạng là người như vậy. Trong lòng Bạch Thục Nguyệt yên lặng nói: Bạch Thục Nguyệt đúng là chi kỷ của ta, đáng tiếc nàng không bỏ xuống được chủng tộc của nàng, mà ta cũng không bỏ xuống được chủng tộc của ta. Trung Nhạc xoay người nhìn lại Bắc Hoang một cái, tiếp tục tiến về phía trước. Lại qua một thời gian, hắn đã đi tới Đông Hải, tiến vào Long Thành, gặp mặt Ngao Phượng Lâu trước. Sau khi ôn chuyện một hồi, mới nói rõ ý đồ của mình tới. Trung sư đệ, hiện tại danh tiếng của ngươi đã là có 102 rồi, hơn nữa giao tình với Long tộc ta cũng không tệ, cần gì phải trinh trọng như vậy. Địa vị của Ngao Phượng Lâu hiện tại đã cực kỳ phi phàm. Sau khi lão gia chủ thoái vị, hắn leo lên vị trí gia chủ Ngao Thị, hiện tại đã là một trong những lãnh tụ của Long tộc. Hắn mỉm cười lên tiếng nói: người trước để cho hóa thân tới đây, sau lại đích thân chạy tới đây cầu kiến, có chút quá mức trịnh trọng rồi. Long hầu rất vui lòng gặp ngươi. Trung Nhạc cảm ơn nói: chuyện này quan hệ trọng đại, không thể không trịnh trọng được. Ngao Phượng Lâu có chút kinh ngạc, thấy ngữ khí của hắn khá ngưng trọng, cũng trịnh trọng nói: nếu đã như vậy xin mời. Hắn đi về phía trước dẫn đường, dẫn Trung Nhạc đi tới trọng địa của Long Thành. Trung Nhạc ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một tòa ngọc điện quỳnh lâu cao vút, vô cùng xa hoa. Trên ngọc điện có vô số văn lộ đồ đằng như ẩn như hiện, bốn phía còn có từng tòa tế đàn, tổng cộng có 9 tòa. Trên mỗi một tòa tế đàn đều có một gã cự long tộc trấn thủ, tế tự còn có một đám thần binh thủ vệ. Trung Nhạc đi vào trong ngọc điện quỳnh lâu, Ngao Phượng Lâu thì dừng bước lại, không có đi theo. Bên trong quỳnh lâu, Trung Nhạc tầng tầng lên lầu. Trong tòa quỳnh lâu này, các loại chân bảo rực rỡ muôn màu, tản mắt ra quang huy chói mắt, so với bất kỳ một tòa thánh địa nào trên thế gian cũng đều tráng lệ hơn. Thời điểm hắn lên tới tầng lầu cao nhất, Long Hầu sớm đã tỉnh lại, hóa thành một gã nam tử phong thần sâu sắc chờ đợi hắn ở đây. Long Hầu ngồi xuống một cái bồ đoàn, Trung Nhạc cũng ngồi xuống một cái bồ đoàn đối diện, hai người đối mặt với nhau. Hôm nay Trung Tiểu Hữu tới đây là có gì muốn chỉ giáo vậy? Sắc mặt của Long Hầu bình thản, chậm rãi lên tiếng, phong độ người người: ta muốn khẩn cầu Long Hầu giúp ta, giúp nhân tộc của ta. Trung Nhạc khẽ mỉm cười nói: ta sắp sửa phong ấn thần huyết các tộc, thần, ma, côn ở trong thiên hạ, nhưng vẫn còn côn hầu và ma hầu chưa trừ, bởi vậy mới cả gan tới đây mời Long Hầu ra tay tương trợ. Sắc mặt của Long Hầu kịch biến, phong độ ung dung vừa rồi hoàn toàn không cánh mà bay, thất thanh hỏi lại: người nói cái gì? Trung Nhạc vạn phần bình tĩnh, tinh thần lực ba động thể hiện ra chuyện tình thần thụ khoa kỹ, đoạn tuyệt đạo pháp thần thông, hồn thiên đồ phong ấn toàn bộ tinh hệ thái dương mà chính mình đã nhìn thấy. Một màn này khiến cho Long Hầu nhìn thấy mức sắc mặt không ngừng âm trầm bất định. Thần thông đoán đạo pháp hủy diệt chỉ trong mấy ngàn năm sắp tới tất nhiên sẽ phát sinh. Ta vì nghĩ cho nhân tộc, cho nên mới muốn phong ấn thần huyết các tộc thần ma côn ở trong thiên hạ lại. Trung Nhạc đột nhiên nói: ta đã có đầy đủ nắm chắc rồi, có thể phong ấn hết thảy huyết mạch của thần tộc, ma tộc và côn tộc ở trong thiên hạ. Chỉ có côn hầu và ma hầu thực lực cường đại, ta lo lắng bọn họ sẽ xuất thủ phá hư đại tế phong thiện của ta, cho nên mới mời Long Hầu tương trợ cho ta. Sắc mặt của Long Hầu lúc sáng lúc tối, đột nhiên nói: phong ấn tất cả chủng tộc ở trong thiên hạ, vậy Long tộc ta cũng sẽ bị phong ấn. Trung Nhạc vẫn như cũ cực kỳ bình tĩnh nói: nếu Long tộc tiếp tục lưu lại tổ tinh cũng sẽ bị ta phong ấn thần huyết, lâu thì 3.000 năm, nhanh thì 1.000 năm, thần huyết của Long tộc cũng sẽ tiêu tán không còn, trở thành phàm huyết. Toàn thân Long Hầu dâng trào sát khí mãnh liệt, trong tòa quỳnh lâu này nhất thời tràn ngập long uy, chấn áp hết thảy, nghiêng ngả bấp bênh. Một màn này vô cùng khủng bố, thiên khung băng, đại địa liệt. Thậm chí phía dưới tòa ngọc điện quỳnh lâu này còn mơ hồ truyền tới thanh âm long ngâm. Đây là bản long kiếm đang chấn động. Bản long kiếm chính là thánh khí tề danh với thần dực đao, thậm chí còn muốn mạnh hơn một bậc. Dù sao trước đây thần dực đao chính là bị thanh kiếm này chém đứt. Hiển nhiên thanh thần kiếm này cũng đang được cung phụng trong tòa lầu các này, hơn nữa chính là đang ở bên dưới. Nếu như Long Hầu thật sự động sát tâm, Trung Nhạc tuyệt đối sẽ chết không có chỗ chôn, không có bất kỳ khả năng trốn thoát. Lời nói của Trung Nhạc đã khiến cho Long Hầu động sát tâm. Ngay cả Long tộc ta cũng đồng thời phong ấn, không ngờ ngươi còn dám tới đây gặp ta sao? Long Hầu hừ lạnh một tiếng, thanh âm trọng điệp với thanh âm chấn động của bản long kiếm. Thanh âm long ngâm ào ào chấn động, giống như vô số mảnh long lân đang va chạm vang dội. Đây chính là dấu hiệu long nộ. Chẳng lẽ ngươi không sợ ta giết chết ngươi tại nơi này sao? Sợ? Trung Nhạc không kiêu căng, không xiểm định, nghiêm mặt nói: nhưng ta không thể không tới. Long Hầu, Long tộc có thể rời khỏi tổ tinh, đi tới Côn Luân Cảnh định cư. Ta có thể bảo đảm Long tộc có thể an ổn sinh sống, sinh hoạt tại Côn Luân Cảnh. Huyết mạch sẽ không bị ta phong ấn. Không gian Côn Luân Cảnh mặc dù tương liên với tổ tinh ta, nhưng lại có thể tránh thoát sự cấm cố của thần thụ kia. Sự phong ấn của bản đồ tinh không sẽ không bị đoạn tuyệt đạo pháp thần thông. Long tộc ở Côn Luân Cảnh vẫn như cũ có thể tu luyện, đây là đầu tiên. Sắc mặt Long Hầu vẫn như cũ vô cùng âm trầm, sát ý chưa tan. Thứ hai thì sao? Thứ hai, nhân tộc và Long tộc liên minh, ta phong ấn côn bằng thần tộc sẽ có thể giúp ngươi vĩnh hộ tuyệt hậu hoán. Sắc mặt Trung Nhạc vẫn như cũ cực kỳ bình tĩnh nói: ngoại trừ cái này ra còn có cái thứ ba. Thứ ba, nhân tộc ta chính là Phục Hy thần tộc bị phong ấn, các đời Phục Hy thiên đế đều được an táng tại tổ tinh. Ngươi muốn giết ta, ta có thể bảo đảm ngươi giết không được ta. Cho dù ngươi không giúp đỡ ta, ta cũng có thể làm được chuyện này. Đây chính là đại thế cuồn cuộn của nhân tộc ta, căn bản không thể ngăn cản. Sắc mặt Long Hầu âm trầm bất định, qua một lúc lâu sau, sát ý trên người của hắn mới dần dần tiêu tán, chậm rãi nói: Phục Hy thị, Phục Hy thị, ngươi khẳng định Long tộc ta có thể định cư tại Côn Luân Cảnh hay sao? Trung Nhạc gật đầu, Long Hầu nhắm mắt lại, trầm mặc suy tư một lúc lâu, sau đó mới nói: ta còn cần phải hỏi ý kiến Tổ Long mới có thể trả lời được. Ngươi trở về trước đi, đợi sau khi ta hỏi Tổ Long xong, Long tộc ta sẽ liên minh với nhân tộc các ngươi, hay là giết ngươi, lúc đó liền sẽ có kết quả. Trung Nhạc đứng dậy, cáo từ rời đi. Long Hầu nhìn theo bóng lưng của hắn rời đi, chợt phun ra một ngụm trọc khí, lẩm bẩm nói: đoạn tuyệt đạo pháp thần thông, phong bế vũ trụ tinh không, ngăn cách tinh lỗ, phong ấn toàn thể tinh hệ thái dương. Thủ bút thật lớn à. Phong ấn thần huyết thiên hạ, biến thần tộc, ma tộc, côn tộc trở thành phàm huyết. Khí phách này cũng là không nhỏ. Phục Hy thị, hóa ra hắn là Phục Hy thị. Mau truyền lệnh xuống, bố trí tế đàn, tế tự Tổ Long. Thanh âm của hắn ầm ầm chấn động, truyền ra ngoại giới. Bên ngoài quỳnh lâu, vô số cường giả Long tộc nghe được thanh âm của hắn, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Bất quá phân phó của Long Hầu, bọn họ không dám không nghe theo, vội vàng chuẩn bị tế sinh tế phẩm, mở ra đại điển tế tự, mời Tổ Long chi linh từ trong hư không giới hạ phàm. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, vậy là tập 146 của chúng ta đã kết thúc. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ và hẹn gặp lại quý vị ở tập 147 vào ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại.